Ngọc nhìn rõ ràng, bởi vì Ngọc biết cái người đàn ông chở ga đó mà. Cái hôm tai nạn là cô xuống xem. Ngọc nhìn rõ, ông ấy đứng ở đó, đúng cái vị trí đó. Thậm chí là cái vết máu khi mà đầu ông ấy va vào chỗ cái gờ trên đường đó, bấy nhiêu lâu rồi nó vẫn còn đen đen, nó vẫn còn. Ông ấy đứng lù lù ở đó, ông ấy nhìn theo Ngọc. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình kể chuyện ma có thật trên kênh YouTube Thắp Đèn Kể Chuyện, ngày hôm nay A Tún sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe một câu chuyện ma có thật của cô đồng Thanh Ngọc, cũng là một khán giả theo A Tún lâu lâu rồi. Cô ấy kể lại chính cái câu chuyện của cô trong cái tháng 7 cô hồn đã xảy ra, và từ đó bắt nguồn cho hàng loạt những cái sự ma quái dẫn đến thay đổi hoàn toàn cuộc đời của bạn ấy cho đến ngày hôm nay. Nếu như quý vị và các bạn có những câu chuyện ma có thật chính mình từng trải qua, hoặc là các bạn đã từng được nghe kể ở đâu đó, muốn chia sẻ với anh chị em bạn bè thì hãy gửi cho Tuấn qua nick Facebook cá nhân hoặc là qua Gmail. Tôi sẽ biên tập lại và sẽ kể lại cho anh chị em cùng nghe. Hãy ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút share video và để lại comment cùng nhau thảo luận về câu chuyện này của cô đồng Thanh Ngọc. Đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video kể chuyện ma có thật. Năm đó thì Ngọc mới chỉ là một bạn sinh viên mới ra trường, bình thường như tất cả những người khác. Xin được một công việc cũng tương đối tốt tại Hà Nội. Điều đặc biệt là Ngọc có gia đình, mẹ thì lại là một cô đồng và có điện phủ hẳn hoi. Nhưng Ngọc, bản thân Ngọc thì là người trẻ, là một. Thứ hai là Ngọc theo chủ nghĩa khoa học và không bao giờ tin vào những thứ tâm linh ma quỷ đâu. Cái việc mẹ làm là việc của mẹ làm. Bạn ấy sống theo cái tư duy hiện đại của bạn ấy. Thì bạn ấy ở trọ tại Hà Nội. Và vì đi làm có thu nhập rồi cho nên là bạn ấy ở trong một cái chung cư mini cũng tương đối là được. Chỉ có một điều là như thế này. Không biết là cái ông chủ của cái chung cư đó tận dụng cái tòa nhà đó trước đây là khả năng là cao là cái phòng khách. Thế nhưng sau này khi mà dựng thành chung cư thì ông ấy dọn các thứ lên. Và cái phòng ở bên dưới cùng, cái gian ở bên dưới cùng đó là cái gara để xe cho mọi người ở chung cư. Ở ngay đối diện cái đường rẽ vào một cái, mở cái cánh cửa cuốn lên để rẽ vào cái chỗ cái gian để xe đó thì là một cái gương rất là to. Cái này thì chúng ta thường thấy ở trong những cái nhà kiến trúc đời cũ, họ thường có những cái gương rất là to đó để làm cho không gian nó rộng hơn. Điều này đã mấy lần làm cho Ngọc giật mình, bởi vì là cô hay đi về buổi tối, cô hay đi làm về buổi tối. Thế nên có hôm vào thì bị cái đèn xe của chính mình nó phản xạ lại chói mắt giật mình. Sau này khi quen rồi thì về gần đến nơi là tắt đèn đi, bởi vì cái điện đường rồi là cái đèn nó hắt từ ngoài vào nó vẫn có thể nhìn được. Rẽ vào đến nơi, dựng xe rồi mới bật đèn lên để nhìn rõ mọi thứ, rồi lấy đồ đạc trên xe xuống để đi lên phòng. Thế thì ngày hôm nay cũng vậy, Ngọc đi về và tắt đèn rẽ vào, dựng xe ở đó. Thế thì khi Ngọc vừa mới đưa tay bật cái công tắc điện để cho nó sáng để nhìn xuống lấy các đồ đạc ở trên xe mình, thì vừa mới bật lên một cái là Ngọc giật thót cả mình. Mặc dù là đã nhiều lần giật mình, nhưng lần này Ngọc thật sự giật mình. Vì là ở ngay khi cái ánh đèn nó vừa lóe lên ấy, ở ngay dưới cái chỗ cái tấm gương á, tức là Ngọc nhìn thấy mình phản chiếu qua gương, thì ở ngay bên cạnh Ngọc có một cái đầu. Có một cái đầu ở ngay chỗ cái tủ giày ấy. Ngọc giật thót mình luôn. Lúc đấy là cô sợ lắm, cô hét lên một tiếng. Thế nhưng mà khi mà cái ánh điện nó sáng lên thì Ngọc quay sang là hóa ra là một cái đầu của cái ma nơ canh, một cái đầu của con ma nơ canh. Ngọc tá hỏa luôn, hết cả hồn cả vía. Đầu của con ma nơ canh tóc tai rũ rượi, mà đứa nào mà nó lại gác ở ngay trên cái tủ giày ở bên cạnh. Thế thì Ngọc lầu bầu chửi, chắc là lại là cái trò nghịch của mấy thằng thanh niên đang vào tháng cô hồn rồi. Chúng nó cứ hay kể chuyện hù dọa nhau rồi bày trò vớ vẩn đây. Nó để đây để nó dọa mấy đứa con gái ở trong khu đây. Thì Ngọc sợ lắm. Thế thì đến bây giờ bình tâm trở lại thì Ngọc cằn nhằn. Đó, Ngọc xách cái đầu Ngọc đặt xuống dưới. lấy cái tấm bìa cạc tông che lên, cũng chẳng vứt đi của chúng nó làm gì cả. Và Ngọc tiếp tục đi lên đầu cầu thang. À, thì lại thêm một lần nữa, Ngọc lại giật mình, bởi vì là vừa bị giật mình lần trước ở cái đầu ở dưới, thì lên đầu cầu thang lại giật mình. Tại vì ông chủ lại để thêm một cái gương nữa ở đó. Cái gương này thì không phải là ông ấy để từ đầu, mà cái gương này là được nghe mấy đứa nó nói, thì ông ấy bảo gắn luôn cái gương ở đó. Là gì? Khi đi xuống cầu thang sau một, để chuẩn bị cho một ngày làm việc, thì ông bảo gắn cái gương ở đó để cho các bạn đi xuống, các bạn đi soi gương mình đã ổn chưa trước khi ra khỏi nhà. Xem ra là ông chủ là một người cũng rất là tinh tế. Cái gương dài dài đứng cái gương dạng như gương soi toàn thân ấy, gắn ở ngay chỗ đầu cầu thang đi xuống. Thì bởi vì Ngọc vừa bị một cái lần giật mình nữa, thì lần này vừa bước lên cái nhìn thấy cái hình phản chiếu của mình, thì Ngọc lại sợ. Ngọc lại thêm một lần nữa giật mình, mặc dù là cô biết có cái gương ở đó. Thậm chí hàng ngày mỗi khi cô đi qua, cô còn soi thử xem mình hôm nay đã ổn chưa thì mới đi ra ngoài. Lầu bầu trời đã thắng bảy cô hồn rồi, mà toàn gặp những cái thứ nó vớ vẩn, mà nhà thì gắn lắm gương thế. Sau một cái hồi lầu bầu chửi đó, thì cuối cùng là Ngọc đã lên được đến cái tầng của mình ở, trên tầng 3. Trên tầng 3 thì vốn dĩ là có 4 phòng, thì đều là 3 phòng đã có người ở, và 1 phòng thì đối diện với phòng của Ngọc là không. Thế nhưng vì cái hôm nay là cuối tuần, một phòng bạn thì đi về, một phòng nữa thì bạn ấy là sinh viên trường đại học y, bạn ấy đi trực ở bệnh viện. Thế thành ra là còn mỗi mình Ngọc. Đó. Tự nhiên thấy dần dợn, và Ngọc đi cố gắng đi thật nhanh lướt qua hành lang để đi về phòng mình. Tối thôi, mọi thứ nó tối thôi. Ngọc nhìn quanh mọi thứ thì thấy bình thường. Nhưng vì là biết hôm nay mình ở nhà có mình, ở trên cái tầng này có mình, tự nhiên Ngọc cứ thấy chần chợt. Đặc biệt là lại đến tháng 7 cô hồn nữa. Vào phòng dọn dẹp một lúc, sau đó là đi tắm. Bởi vì đã ăn cơm, tan cái là đi về qua ăn cơm cùng với mấy anh chị đồng nghiệp ở cơ quan luôn. Cho nên là Ngọc rất là thong dong. Tắm rửa xong thì đã đến 10 giờ hơn. Thì lúc mà đang ở trong cái phòng tẩy trang, đang ở trong phòng tắm để tẩy trang trước khi đi ngủ, để bôi kem dưỡng giết phụ nữ, thì họ rất là nhiều những cái thủ tục cầu kỳ. Thì tự nhiên là Ngọc nghe có tiếng ai gõ cửa. Vốn dĩ thì Ngọc chẳng tin vào những sự ma quỷ đâu. Thế nhưng mà cái hồi đầu tháng 7, mẹ có cái lần đấy về nhà, thì mẹ là bà Đồng mà, thì vốn dĩ là bà dặn là thôi, cái đợt này đêm hôm mà có tiếng ai gọi, gõ cửa, đặc biệt là đêm, thì tốt nhất là đừng có thưa gửi làm gì cả. Mẹ biết là mày chẳng tin đâu. Thế nhưng mà những cái này thì có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Cái này là các cụ dặn từ ngày xưa rồi, chứ cũng chẳng phải là mẹ mê tín dị đoan cái gì, mày cứ nghe lời mẹ đi. Thì Ngọc khi mà nghe đến nói các cụ dặn thì thôi, thì đúng cái đấy nó cũng là hợp lý thôi, thì Ngọc cũng chẳng thưa. Thì Ngọc cứ cố để bôi cái kem dưỡng cho nó nhanh, rồi mà hẵng chạy ra bôi nốt để cho nó chạy ra. Thế nhưng mà tiếng gõ cửa bắt đầu trở nên nó gấp gáp hơn, vang lên ở trong đêm nghe rõ lắm. Tiếng gõ cửa cứ nhịp dồn dập 3 nhịp một, nhanh dần. Ngọc bôi nhanh để chạy ra xem là gì, biết đâu là có người ở các phòng khác họ về, họ qua nhờ vả. Thế nhưng mà khi mở cửa ra thì lại không thấy có gì cả. Hành lang dài sâu hun hút trống không, và đối diện với phòng của Ngọc là một cái phòng khác. Ở bên kia cái cánh cửa đóng im lìm, và cái phòng đó là cái phòng trống. Tự nhiên không biết làm sao ấy, Ngọc nhìn vào cái cánh cửa đó, Ngọc cứ thấy nó chần chợt, cô ấy thấy chần chợt. Cô ấy đóng cửa lại và cô nghĩ rằng không khéo lại là mấy cái thằng thanh niên ở dưới tầng 2, mấy cái thằng bày ra cái trò để cái đầu của ma nơ canh ở cái tủ giày, nó bày trò, nó trêu mình đó. Và nghĩ rằng thôi kệ nó, Ngọc nói bâng quơ. Tao biết rồi đấy, liệu thần hồn. Nói bâng quơ nghĩ rằng là bọn này nó đang ẩn nấp ở đâu đó ngay cái đầu cầu thang để nó trêu mình thôi. Và sau đó là vào đi ngủ. Thường thường thì cô ấy vốn dĩ không có thức khuya. Cô ấy là người có cái nếp sinh hoạt tương đối là ổn định. Cô ấy không có thức khuya. Thế nhưng mà hôm đấy thì là cuối tuần. Cho nên là cô ấy quyết định là ngồi lướt qua Facebook xem này nọ tí. Và đến độ khoảng tầm gần 12 giờ đêm thì Ngọc lại nghe có tiếng gõ cửa vang lên trong đêm. Tiếng gõ cửa vang lên trong đêm nghe rõ lắm. Cứ 3 nhịp bột, 3 nhịp một. Lần này thì nó không phải là nghe loáng thoáng như lúc Ngọc ở trong nhà tắm và có cái tiếng nước chảy nữa, bởi vì cô ấy đang ngồi ngay ngoài gian ngoài. Ngọc chột dạ, cô ấy ngồi im như tượng, im phăng phắc để lắng nghe xem là nó như thế nào, nghe xem là có cái vấn đề gì. Một hồi thì cái tiếng gõ cửa dừng lại. Ngọc lầu bầu chửi thề, sau đó là dọn dẹp đồ đạc, cất máy tính chuẩn bị đi ngủ. Tưởng là được yên thân thì cô ấy lại thêm một lần nữa thức giấc. Bởi vì là bây giờ không phải là tiếng gõ cửa nữa, mà là tiếng như kiểu là người ta cào lên cái cánh cửa của cô ấy. Nó cứ cào soạt soạt soạt soạt lên cái cánh cửa của cô ấy. Bởi vì là ban đêm, mọi thứ nó rất là rõ, và đặc biệt là ở trong những cái nhà ống đó các bạn. Âm thanh nó vang lên trong đêm nó rõ lắm. Ngọc thức giấc. Cô ấy bước xuống giường và tiến rón rén đến. Trong đầu của Ngọc thật sự là sợ rồi, nhưng mà vẫn đang cố nghĩ rằng là à, có thể là mấy thằng thanh niên nó trêu. Và lần này thì cô ấy muốn là bắt quả tang, để dọa, để mắng cho mấy thằng nó một trận, để nó trêu, nó bỏ cái trò đó đi. Cái trò đấy nó trẻ con lắm. Cô ấy rón rén đi đến và cô ấy cầm vào cái tay nắm cửa. Và cái tiếng cào cửa soạt soạt nó vẫn còn ngay bên kia cánh cửa thôi. Bây giờ thì nó rõ lắm, nó vang lên rất rõ, bởi vì Ngọc đã đứng ngay sát bên cánh cửa rồi. Cô ấy vặn cánh cửa bằng một cái tốc độ giật ra cực kỳ nhanh. Thế nhưng mà khi mà Ngọc vặn cánh cửa giật mở ra thì Ngọc một lần bàng hoàng. Bởi vì đằng một động tác rất là nhanh thôi mở ra, thì đằng sau cánh cửa đó không phải là những thứ Ngọc đang tưởng tượng. Không có một người nào cả. Thậm chí là không có bất kỳ một cái gì ngoài cái hành lang trống không và cái bóng điện ở trên trần hành lang mờ mờ. Cái hành lang dài sâu hun hút và đối diện Ngọc vẫn chỉ là cái căn phòng không có người ở. Lúc này thì Ngọc thực sự là sợ. Cô ấy thật sự là sợ. Cô ấy leo lên giường và ngủ, chùm kín chăn, để điện. Cô ấy bật nhạc thật to, hết sức có thể cho phép, để không là ảnh hưởng đến người khác thôi. Và cô ấy cứ như thế, cô ấy nằm, cô dỗ giấc ngủ. Chắc là độ khoảng tầm 3 giờ, hơn 3 giờ sáng. Ngọc nhớ là như vậy, tại vì lúc đó, đó thường thường là mọi khi ở bên dưới cái khu chung cư của Ngọc ở, nó có một cái quán hàng ăn. Họ cái tầm đó là họ bắt đầu lục cục, họ dọn hàng, chuẩn bị các thứ. Thì Ngọc đã thành quen rồi, Ngọc áng áng là tầm đó. Thì bất chợt từ trên cái loa của cái máy tính, cái loa của cái laptop, Ngọc đang bật những cái bản nhạc cô ấy thích để nghe, để dỗ cái giấc ngủ của mình hồi nãy đó. Thì không còn có cái tiếng của cái cô ca sĩ đang hát nữa, mà nó trở thành một cái âm thanh nó nhiễu xẹt xẹt xẹt xẹt. Một cái thứ âm thanh nó rất là hỗn loạn. Và trong đó Ngọc nghe như là có tiếng thở. Một tiếng thở dài. Bây giờ thì theo một cái phản xạ, Ngọc mở mắt ra, mặc dù là cô ấy vẫn để điện. Thế nhưng mà có một cái điều làm cho Ngọc hết hồn hết vía là ngay khi cô ấy mở mắt, cô quay phắt sang nhìn sang cái màn hình máy tính. Thì cái màn hình máy tính bây giờ nó lại cảm giác nó như là một cái tấm gương. Một cái tấm gương nó phản chiếu lại gương mặt của cô ấy. hoặc giống như kiểu là ai đó đang bật cái camera của cái laptop á, và nó quay lại chính cái gương mặt của Ngọc, nhưng mà hình phản chiếu của Ngọc ở trong cái tấm gương đó nó được bao phủ bởi một cái lớp màn nó đo đỏ trông hết sức ghê rợn. Ngọc hoảng hốt khi nhìn thấy chính hình ảnh của mình, bởi vì qua cái lớp màn phủ đỏ đó thì cô ấy cảm giác như là mắt cô ấy đỏ ngậu lên như máu. Và một cái điều bàng hoàng hơn nữa đó là gì? Đó là mặc dù là Ngọc lúc đó là cô ấy đang hoảng sợ, ánh mắt hốt hoảng, nhưng mà cái hình phản chiếu của Ngọc ở trong tấm gương thì con mắt trợn to, khóe miệng là đang nhếch lên một nụ cười. Ngọc vẫn nhận ra đó là khuôn mặt của cô ấy, nhưng mà cái sắc thái đó thì Ngọc chưa bao giờ có, là một cái thứ sắc thái của một người khác. Lúc này thì Ngọc đã đến tột cùng của sự hoảng sợ rồi. Cô ấy theo cái phản xạ, bởi vì cô ấy để cái laptop ở ngay cái tủ đầu giường ấy, cô ấy vùng tay cô gạt văng luôn cái laptop, đổ tung tóe xuống dưới sàn. Và vì cái cú gạt rất là mạnh, cái laptop lại bị văng ra. Nó rơi, nó va đập thì có thể là nó bị hỏng, nó tắt lịm đi. Lúc này thì Ngọc hoang mang lắm. Cô ấy quyết định là cô không ngủ nữa. Cô ấy dậy. Mặc dù là trời đang là tháng 7 âm, thì thật ra lúc đấy thì nó cũng mặc dù là nó cũng dịu trời đi rồi, thế nhưng mà nó vẫn nóng lắm. Người ở miền Bắc đó các bạn, nó nóng lắm. Và Ngọc tự nhiên cảm thấy gai gai lạnh. Bây giờ thì Ngọc không dám ở trong cái căn phòng này nữa, cũng không dám ở trong cái chung cư này nữa. Cô quyết định là cô sẽ đi xuống và sang bên cái quán hàng ở bên kia đường, bởi vì lúc đấy là có người rồi. Cô sẽ ngồi đó đến sáng. Tại vì nếu như bây giờ mà gọi những người khác làm phiền họ thì cũng rất là khó. Ngọc khẽ khoác một cái áo mỏng mỏng, đi xuống dưới. Đã định thần được trước khi xuống đến cái hành lang đó, là có cái tấm gương cầu thang đó, có cái tấm gương soi. Ngọc cố gắng đi thật nhanh qua. Thế nhưng mà cô cứ có cảm giác như là cái hình phản chiếu của mình trong tấm gương, nó không phải nó đi qua nữa mà nó đang dừng lại ở trong cái tấm gương đó, nó nhìn mình. Vừa mới đi qua mấy lần, Ngọc cứ vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn theo một cái phản xạ đó. Giống như kiểu là người ta thấp thỏm khi biết là có ai đó ở đằng sau mình, cứ ngoảnh lại. Thế nhưng mọi thứ thì vẫn bình thường, vẫn chỉ là những cái hình phản chiếu của mình ở đó. Lúc đi xuống đến nhà xe thì Ngọc vô thức liếc xuống chỗ cái bìa cạc tông nơi mình phủ cái đầu con ma nơ canh thì không thấy đâu nữa. Và lúc Ngọc đang loay hoay tò mò nhìn ở đó, thì khi cô ấy ngẩng đầu lên, cô ấy lại một lần nữa hết hồn hết vía. Tại vì cái đầu con ma nơ canh nó lại nằm trình hình ở ngay trên chỗ cái tủ giày, đúng vị trí mà Ngọc thấy lúc tối. Ngọc nghĩ rằng là có khi là mấy hình thanh niên nó, tức là cô ấy tự an ủi mình, là mấy hình thanh niên nó lại để lại lên trên đó để nó dọa người ta đấy. Và Ngọc bắt đầu bấm cửa cuốn để cho nó mở ra. Đứng chờ bấm cửa cuốn mở ra, nó quay nó chắc là chỉ khoảng tầm 30 giây. Nhưng có lẽ đó là cái thời gian mà kinh khủng nhất đối với Ngọc. Cô đứng sát, nép sát vào chỗ cái cửa cuốn. Và chỉ chờ nó mở đủ ra thì Ngọc sẽ lập tức ra ngoài ngay. Cảm giác như là cái tấm gương lớn ở cái dưới cái nhà để xe đó, nó phản chiếu lại mọi thứ hình ảnh, nhưng mà nó là một thế giới khác. Nó ma quái lắm. Và cảm giác như cái hình ảnh của mình phản chiếu lại trong gương nó là mình, giống mình nhưng nó là một người khác. Cảm giác như là Ngọc chỉ cần ngoảnh mặt đi một cái thôi thì cái hình phản chiếu của Ngọc ở trong gương nó sẽ quay phắt lại, nó nhìn Ngọc mà cười. Cảm giác cái đầu của con ma nơ canh để chỗ cái tủ giày bên kia, nó đang liếc mắt nhìn Ngọc. Nó chỉ có 30 giây thôi, nhưng mà cô ấy bảo là có lẽ đó là cái thời gian nó kinh khủng nhất mà cô ấy đã từng trải qua. Thế rồi ngay khi mà cái cửa quấn nó hé mở đủ để cô ấy khom người, cô ấy luồn qua một cái là Ngọc chui ra ngoài luôn. Cô ấy chạy một mạch sang bên kia đường, chào hỏi với bà chủ quán và nói rằng là cháu, đêm nay cháu thấy những cái thứ ma quái rồi, cho cháu ngồi nhờ đấy thôi. Thì bà chủ quán cùng với hai cái bà giúp việc phụ bán hàng, bà ấy bảo là có khi là đêm hôm cô hồn nó quấy quả. Bà ấy đốt mấy cái tờ giấy, đốt vía, bảo Ngọc bước qua đó và rồi ngồi trong quán đó, sáng điện đóm rồi tiếng người các thứ. Thì Ngọc đỡ sợ và cô cứ thế ngồi như vậy, gật gà gật gù, nửa tỉnh nửa mơ mơ màng màng, đến tận sáng ngày hôm sau. Ngay khi mà trời sáng thì Ngọc lập tức là gọi điện về cho mẹ và kể lại mọi thứ đầu đuôi câu chuyện. Thế thì bây giờ sáng rồi, yên tâm hơn rồi, Ngọc mới dám về phòng ngủ. Và không biết là miên man bao nhiêu lâu, thì lúc đấy khoảng trưa thì là cô Đồng mẹ của Ngọc, bà Đồng mẹ của Ngọc cũng xuống dưới Hà Nội và tìm đến chỗ ở của con. Thì lúc đấy thì Ngọc chưa biết gì về tâm linh đâu, chưa biết gì về các thủ tục tâm linh, mặc dù là ở nhà mình mẹ mình có điện có phủ, nhưng Ngọc vì không quan tâm mà cũng không biết là các thủ tục tâm linh đâu, chỉ biết là mẹ thắp nhang khói, sau đó là mẹ cũng dì dầm làm một cái bàn lễ nho nhỏ trong phòng của Ngọc và xăm soi nói chuyện các thứ này nọ. Thỉnh thoảng thì thấy là mẹ cũng hay làm những cái đó, mẹ phủ khăn phủ điện lên, rồi mẹ Ngọc không quá để ý, lúc đó thì cô chưa quá để ý, nhưng mà sau này thì cô biết rằng là mẹ cô đang làm cái thủ tục để liên kết với thế giới siêu hình để hỏi chuyện. Thế thì sau một hồi lễ lạt xong thì bà Đồng có nói với con gái rằng là vì là tháng cô hồn cho nên là cô hồn nó đi lang thang qua, nó trêu chọc thôi, nó thấy mình có vẻ là hợp vong hợp vía thì nó trêu chọc mình thôi, không có gì cả. Nhưng rồi Ngọc vẫn quyết định là chuyển. Ngay sau ngày hôm đó thì cô quyết định là cô sẽ chuyển sang một cái nơi khác ở, ở dạng như là xóm trọ, thì cái chỗ đó nó sẽ đông đúc tấp nập hơn là ở cái khu chung cư mini kiểu như thế này. Và Ngọc quyết định là chuyển, tưởng rằng mọi thứ sẽ ổn. Thế nhưng liên tục trong suốt quãng thời gian tháng cô hồn năm đó, Ngọc gặp những sự ma quỷ liên tục, từ việc bóng đè, mặc dù ở xóm trọ mới, từ việc gặp bóng đè khi ngủ trong giấc ngủ, ban ngày ở công ty Ngọc cũng gặp. Cách đó khoảng tầm 2 tháng thì ở ngay dưới cái con đường ngõ ngõ nhỏ nhỏ ở đằng sau công ty, tòa nhà công ty của Ngọc, có một cái vụ tai nạn. Một người đàn ông chở ga đó thì bị tai nạn, đâm vào cái xe bồn và chết ngay lập tức. Thế thì buổi trưa, có một cái buổi trưa ngày hôm đó khi Ngọc đi ăn cơm trưa về và về công ty định ngả lưng một tí, thì đi, cô ấy đi ăn cái quán cơm thì nó nằm ở cái đường đằng sau. Cô đi qua cái ngách đấy một cái nhanh, một cái rất là nhanh thôi là sẽ đi vào cửa sau của tòa nhà, là lên công ty rất là dễ, lên văn phòng công ty rất là dễ. Thì đi qua cái ngách đấy vắng, giữa 12 giờ trưa. Ngọc nhìn rõ ràng bởi vì Ngọc biết cái người đàn ông chở ga đó mà. Cái hôm tai nạn là cô xuống xem. Ngọc nhìn rõ, ông ấy đứng ở đó, đúng cái vị trí đó. Thậm chí là cái vết máu khi mà đầu ông ấy va vào chỗ cái gờ trên đường đó, bấy nhiêu lâu rồi nó vẫn còn đen đen, nó ố, nó vẫn còn. Ông ấy đứng lù lù ở đó, ông ấy nhìn theo Ngọc. Ngọc sợ quá, chạy một mạch lên trên văn phòng công ty luôn. Rồi hàng loạt những cái sự kiện ma quái, kể cả trên đường đi, cô ấy cũng nhìn thấy. Và bây giờ thì cô nhận ra là những thứ đó không thuộc về, là những thứ đó giống con người nhưng không thuộc về thế giới con người. Tỷ dụ như là Ngọc đi xe máy về buổi tối, tự nhiên thấy cái xe ô tô nó đi qua, có cái xe ô tô đi qua nhưng mà bị có người kẹp ở dưới gầm xe. Ngọc hét toáng cả lên, thì cái người bạn của cô hôm đó là đi cùng với một người bạn ngồi đằng sau, và có cái gì, chị bảo có cái người kẹp ở cái bánh xe ô tô kìa. Và bạn bảo đâu có thấy gì đâu, vớ vẩn mày, tao nhìn thấy gì đâu. Hoặc là có những lúc Ngọc nhìn thấy những cái thứ nó siêu linh, tỷ dụ như là cô ấy làm tăng ca ở công ty của cô ấy ở trên tầng 10, Cô nhìn thấy có người đứng ở bên ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ làm gì có ai đứng được. Cuối cùng thì Ngọc thực sự rơi vào khủng hoảng. Đầu tiên thì Ngọc phải xin nghỉ, nghỉ dặn nghỉ phép để về quê. Thế nhưng vì khủng hoảng quá khiếp, Ngọc bỏ việc, phải bỏ việc. Cô không chịu nổi nữa, liên tục những cái thứ ma quái nhìn thấy. Và cuối cùng thì Ngọc phải nói chuyện với mẹ là bà Đồng. Bà Đồng bảo Ngọc về. Thôi về đi con. Lại thêm một điều kỳ lạ nữa là khi mà Ngọc về thì nhà cô ấy là mẹ cô ấy là bà Đồng. Bố cô ấy thì mất lâu rồi. Mẹ cô là bà Đồng thì mẹ cô ấy ở trên cái điện đó. Bà ấy sinh hoạt ở đấy luôn, ở ngủ, ăn ngủ, bà ấy ngủ đấy luôn. Chỉ có ăn cơm thì bà ấy xuống nhà dưới. Nhà dưới thì có hai vợ chồng anh trai và Ngọc ở thôi. Xây một cái nhà rất là to, nhà dưới gọi là nhà dưới, nhưng xây rất là to. Thì vợ chồng anh trai và Ngọc ở. Thế thì có một điều lạ là trước đây thì Ngọc chẳng bao giờ Ngọc bén mảng lên điện của bà Đồng đâu. Thế nhưng mà lần này về thì không hiểu làm sao ấy. Ngửi thích mùi nhang khói rồi nghe cái tiếng nhạc thỉnh thoảng mẹ bật những cái bài nhạc văn. Hoặc là có những cái tiếng chuông khánh lễ ở trong điện mẹ làm lễ cho người ta đó. Ngọc thấy nó cảm giác như nó có cái gì đó nó rất là thu hút. Và đầu tiên thì Ngọc mon men thôi. Nhưng cuối cùng là cô ấy quyết định là cô ấy thường xuyên đi lên trên đó. Bởi vì cô cảm thấy rất là vào đó cô đầu óc cô rất là dễ chịu. Đó. Rất là yên tâm. Trong lòng cô cảm thấy rất là yên tâm, đầu óc rất là dễ chịu. Ban đầu thì Ngọc cũng không hiểu. Thế nhưng bà Đồng cũng tinh ý. Bà thấy con gái dạo này cứ hay, mặc dù đã về nhà rồi, có vẻ là ổn định hơn, nhưng mà lại rất hay mon men lên điện. Và cuối cùng thì bà ấy quyết định là nói chuyện thẳng với Ngọc. Bà ấy thở dài buồn bã, bà ấy nói không biết đây gọi là họa hay là phúc. Thế nhưng chắc chắn nó là cái nghiệp. Và Ngọc là lúc đấy đang bị hành căn. Ngọc cũng giống như bà ấy, cũng có căn để làm cô đồng. Đã đến lúc mà Ngọc cái căn nó mở ra để cho Ngọc nhìn thấy những thứ siêu hình. Thì nói thật ra thì đối với những cái người mà khi mà họ chưa chấp nhận thế giới tâm linh thì đúng thật là không biết là họa hay là phúc, nhưng chắc chắn là nghiệp. Cái này không phải là nghiệp báo mà là cái nghiệp nó theo mình ấy. Có nghĩa là Ngọc phải làm cô đồng. Thế thì qua một cái quãng thời gian dài liên tục gặp những cái thứ tâm linh ma quỷ, qua một cái quãng thời gian chứng thực rằng là mình về đây ở bên cạnh điện phủ của mẹ, đến gần điện phủ của mẹ, vào trong điện phủ Ngọc cảm giác rất là an yên, cảm giác như là có được ai đó che chở, thì Ngọc có vẻ bản thân cô ấy cũng tự thấu ngộ ra. Và cô ấy chấp nhận điều đó. Cô ấy chấp nhận. Ngọc chấp nhận. Và mẹ Ngọc chính là đồng thầy của cô ấy. Từ đó trở đi thì cô ấy theo mẹ học hành các cái phép, cái luật lệ của một cô đồng. Và Ngọc nói rằng là từ khi mà em theo học những cái đó thì quả thực là em thấy cuộc sống của em đã ổn hơn rất là nhiều. Em có khả năng nhìn thấy những thứ siêu hình. Nhưng bây giờ thì em không còn sợ nữa. Và đến cái giai đoạn này thì em đã bắt đầu có thể tương tác được với họ rồi. Và em biết rằng là cái lời mẹ em nói năm xưa là phúc hay là họa, thì bây giờ em trả lời rằng đó là một cái phúc phần của em. Khi mà được bề trên chấm đồng đấy. Cái này thì chắc là những bạn nào mà theo cái tâm linh tứ phủ thì các bạn sẽ hiểu hơn mình. Mình thì chỉ nghe như vậy, mình biết vậy thôi, nhưng mình không hiểu rõ bằng các bạn. Thế nhưng mà tức là được bề trên chọn thì đây là phúc của em. Nó là nghiệp nhưng nó là phúc của em. Và em sẽ đem những cái khả năng mà bề trên cùng với mẹ em dạy dỗ cho em, cũng sẽ đi làm việc thánh để mà giúp đời giúp người. Thế thì em kể cái chuyện này với anh kể lại cho các bạn. Tại vì là em thì em theo dõi anh lâu rồi, nhưng mà em ít tương tác, em ít comment. Nhưng mà mỗi một lần mà có những cái chuyện tâm linh về tứ phủ là em nghe mê say lắm. Em nghe nhạc, em nghe anh kể chuyện về tâm linh tứ phủ em mê say lắm. Thì sắp tới lên cái bộ Cua Đồng Thao Đại Chiến Gò Đống Đa đó, thì tự nhiên là em nghĩ đến cái câu chuyện, cái con đường bước vào cái nghiệp hầu đồng này của em, cũng liên quan đến cái tháng cô hồn, cái năm đó. Em quyết định làm kể lại cho anh. Và cũng mong rằng là các cộng đồng cô đồng, bởi vì trên cái chương trình của anh có rất nhiều cộng đồng cô đồng, em cũng có theo dõi các bạn ấy luôn. Chỉ có điều là tính em thì nó tương đối hướng nội, cho nên là em cũng không có tương tác với các bạn ấy thôi. Thì em cũng mong rằng là chia sẻ với các bạn ấy, tại vì mỗi một người chúng em khi mà bước vào cái nghiệp này thì đều có một cái những cái câu chuyện nó rất là kỳ bí. Thì mong rằng là các bạn cũng sẽ chia sẻ giống như em cái câu chuyện để dẫn dắt mình bước vào cái con đường nghiệp này. Câu chuyện là như vậy. Thì anh, thì cá nhân anh Tũng thì cũng rất là chia sẻ với Ngọc, có những cơ duyên ở trong đời nó xuất hiện, nó sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời của chúng ta. Và cũng rất là may mắn khi mà cái cơ duyên này đến với em thì nó là phúc. Anh cũng cảm ơn Ngọc đã gắn bó với anh trong suốt thời gian qua, thay mặt các bạn khán thính giả, cũng như đặc biệt là những bạn cũng là cộng đồng cô đồng theo dõi chương trình của anh, thì cũng xin cảm ơn Ngọc đã chia sẻ câu chuyện của Ngọc, và mong rằng là các bạn cũng sẽ chia sẻ những câu chuyện của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.